Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Long Khí Tới Tay. Bạo Hùng đọng lại thật lâu lực lượng, từ đó miệng phun phát ra tới, quy lực đủ để đem một dãy núi triệt để hủy diệt. Hắn nhưng là nghẹt đủ một ngụm oán khí, nếu như cái này đều giết không Dương Vũ. Hắn long khí không cần cũng được, chỉ khi nào giết Dương Vũ, không chỉ có tăng lên tỷ số thắng, còn đoạt được long khí, vậy sẽ là nhất cử lưỡng tiện diệu sự tình, tại cái này không tốt khôi phục lực lượng không gian bên trong. Long khí có thể đền bù hắn hết thảy tổn thất, Dương Vũ phản ứng cỡ nào hơn người, hắn không có cứng rắn chống đỡ đối phương một kích này. Hắn có thể cảm nhận được một kích này lực lượng không thể so với vừa mới thiết dực giác tộc hai. Huynh đệ sừng quang sai, thậm chí càng bạo lực, lực phá hoại càng cường đại. Hắn nhất định phải cho mình lưu một điểm khí lực, ngay tại hắn chuẩn bị lợi dụng băng lưỡi dao đánh giết Bạo Hùng thời khắc. Phát hiện có người thay hắn làm chuyện này, cũng không còn vẽ rắn thêm chân, mai rượu ngõ hẻm sâu. Nồng đậm rượu nước mơ hương hương vị, nặng dày thương ảnh phá vỡ trời cao, đánh lén hướng về phía Bạo Hùng cái ót cửa. Bạo Hùng lực chú ý toàn trên người Dương Vũ, tất cả lực lượng cũng đều tại thời khắc này bộc phát. Ai sẽ nghĩ đến có người tùy thời đã lâu, liền đợi đến cái này tuyệt hảo cơ hội, cho hắn một kích chí mạng. Mai Tử Thương mang theo xoắn ốc kình lực, cường thế địa xuyên thấu qua Bạo Hùng lực lượng phòng ngự, đâm xuyên qua Bạo Hùng cái ót cửa. Hùng tương trong nháy mắt bắn tung tóe khắp nơi. Bạo Hùng không có ở trước tiên chết đi, hắn bản năng tiến hành phản kích, một con gấu trưởng về phía mà đi, giận quất về phía kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén cũng không chính là Mai Tử Hào, còn có người nào đâu. Hắn cũng là không ngờ tới Bạo Hùng còn có thể tiến hành tuyệt địa phản kích. Bị một chưởng đập bay ra thật xa, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Bạo Hùng muốn truy kích, đáng tiếc cái ót đã bị đâm xuyên. Hắn không cam lòng gầm thét một tiếng, thân thể khổng lồ nặng nề mà ngã xuống trong vũng máu khó mà lại đứng lên. Bốn phía sinh linh đều bị giật mình kêu lên. Cái này linh yêu tộc sinh linh mạnh mẽ cứ như vậy bị giết. Thật sự là để bọn hắn khó mà đưa đi. Dương Vũ thừa cơ lại ra tay. Cùng những cái kia cũng thừa cơ đục nước béo cò sinh linh oanh sát. Những sinh linh này coi là Dương Vũ lực lượng tiêu hao quá độ, hoặc là bị trọng thương, khẳng định là xa cơ lỡ vận, mới dám to gan như vậy xuất thủ. Có một nhân tộc vung lấy trong tay trọng chùy đánh tới hướng Dương Vũ chán. Có một linh yêu thả ra thiên phú yêu đạo. Còn có một dị tộc thi triển vô địch quỷ trào, muốn đem Dương Vũ đến mức tử địa. Đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm đối thủ. Dương Vũ tử vong chi đạo bao phủ, uy lực đáng sợ cực kỳ. Bọn hắn sinh cơ bị tước đoạt một chút, lực lượng linh hồn cũng nhận quấy nhiễu. Chiến lực giảm mạnh, Dương Vũ trong tay nhiều hơn lưỡng nhận tam long thương, liên tục đâm ra ngoài. Phốc phốc, những sinh linh này mi tâm đều bị Dương Vũ trực tiếp đâm xuyên. Không có người nào có thể tránh thoát được. Những sinh linh này chiến lực so với thiết dực giác huynh đệ cùng Bạo Hùng còn kém một bậc. Căn bản không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. Trong chớp mắt, Dương Vũ lại liên tục giết 5 tôn sinh linh, dọa đến còn lại sinh linh nhao nhao trạch lộ mà chạy. Long khí lại chân quý, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình. Một phương hướng khác, kia Phượng Hoàng huyết tinh rơi vào huyễn ảnh tộc tên kia nữ thiên kiêu trong tay về sau. Nàng dựa vào thiên phú của mình thủ đoạn trốn chạy, những sinh linh khác truy kích tới, nàng có thể hay không trốn được thoát. Hết thảy nhìn nàng tạo hóa của mình, Dương Vũ kinh lịch một trận đại chiến, tâm tình vô cùng thoải mái, tương lai đến nơi đây không thích ứng ngột ngạt hết thảy phát tiết ra. thông qua trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hắn xem như triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này. Lần sau thời điểm chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Chết không? Không chết liền cho bản thiếu lăn lên thu thập chiến trường. Dương Vũ liếc qua nằm tải thật xa Mai Tử Hào nói, Mai Tử Hào tập sát bạo hùng một kích kia lực lượng không hề kém. Nếu là một cấp tinh văn cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cũng có thể bị hắn một chiêu này đánh giết. Xem ra gia hỏa này lai lịch cũng không bình thường, nếu không khó mà thi triển cường đại như thế công kích. Mai Tử Hào khó khăn bò lên nói, Chúa công, để cho ta giả chết một hồi không được sao? Nhanh phục liệu thương đan, đừng lưu lại bất luận cái gì di chứng. Dương Vũ nhắc nhở nói, hắn cũng không muốn mình người vì tỉnh điểm này đan dược mà bớt ăn bớt mặc, không có loại kia tất yếu. Mai Tử Hào tranh thủ thời gian nghe theo Dương Vũ phân phó, nuốt một viên liệu thương đan, khôi phục bị bạo hùng lâm thời oanh một kích kia tạo thành thương tích. May mắn bạo hùng đã gặp trọng thương, nếu không một trưởng kia lực lượng có thể đem hắn đánh cho gần chết. Đầu này bạo hùng tại thanh yêu bảng xếp hạng tuyệt đối không thấp. Một trận chiến này lấy được thắng lợi, bị Mai Tử Hào nhặt được có sẵn tiện nghi, ghi tạc hắn chương mục, Dương Vũ không quan trọng, hắn thu hoạch được long khí, kiếm lợi lớn, Dương Vũ không có gấp rời đi. Tại Mai Tử Hào quét dọn chiến trường thời điểm, hắn ở chỗ này cẩn thận cảm ứng, hy vọng nơi này còn có sót xuống tới tốt lắm đồ vật. Hắn tìm một vòng, không có cái gì phát hiện, trong lòng vẫn là không cam lòng. Mệnh lệnh Chu Bát đối với nơi này đào vùng dậy, vừa mới kịch chiến căn bản không dùng được Chu Bát, nó chỉ là một bộ chết khôi lỗi. Đối với giống bạo hùng, thiết dực giác huynh đệ sinh linh như vậy, cũng chỉ có thể đủ đưa đến một tia ngăn cản tác dụng. Căn bản không có bao lớn trợ giúp. Giờ phút này, dùng nó tới làm đào vùng dậy công tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Nếu để cho ma tộc sinh linh thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị tức đến giận sôi lên. Bọn hắn đường đường ma nhện nhất tộc vương tử điện hạ, chết còn bị sung làm đào vùng dậy công, đây cũng quá ô nhục bọn hắn đi. Chu Bát móng vuốt vô cùng sắc bén, từng đao rơi trên mặt đất phía trên, đem cứng rắn thổ địa chém đứt ra. Nếu như là bình thường thổ địa, nó tùy tiện một kích cũng đủ để vỡ ra. Mảnh không gian này tương đối đặc thù, muốn đào sâu cũng không dễ dàng. Dương Vũ ở một bên chậm rãi chờ lấy. Hắn cũng không sốt ruột, mà là tại cân nhắc có phải hay không ngay lập tức đem long khí luyện hóa hết. Hắn do dự một hồi nghĩ, hiện tại còn chưa thích hợp luyện hóa, vừa kinh lịch đại chiến, nói không chừng sẽ có sinh linh từ đằng xa chạy đến. Đến khác tìm địa phương, trước đem nó thu lại. Lúc này, Mai Tử Hào đem bốn phía sinh linh thi thể đều rút một lần. Tất cả càn khôn chi vật đều lấy tới, giao cho Dương Vũ trong tay, làm một hợp cách tùy tùng. Những sự tình này đều là hắn nhất định phải làm. Dương Vũ từ nhân tộc tên kia thiên kiêu càn khôn bên trong tìm ra thứ phẩm liệu thương đan toàn đưa cho Mai Tử Hào, liền ngay cả nơi đó thánh chỉ cũng cùng nhau đưa chi. Hắn không dùng được những món kia, vật khác hắn một suất đều thu vào. Cũng hỏi Mai Tử Hào đối cái gì loại hình đồ vật cảm thấy hứng thú. Nếu như có, liền lấy ra đưa cho hắn. Trước đây, Mai Tử Hào cũng săn giết 10 tôn tả hữu sinh linh. Thân gia kỳ thật cũng không nhỏ. Hắn không dám mặt dạn mày dày hướng Dương Vũ lại đòi hỏi những vật khác. Hắn tập sát bạo hùng, thu hoạch được một trận thắng lợi liền thỏa mãn. Người này vẫn không thể quá tham. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng, lại gọi hắn chia cắt những thi thể này. Giống bạo hùng tay gấu thế nhưng là đồ tốt. Còn có hắn mật gấu, ẩn chứa tinh hoa phi phàm. Thiết dực giác huynh đệ cặp kia thiết dực cùng thiết giác cũng không có thể thiếu. Một trận chiến này xuống tới, bọn hắn thu hoạch vẫn là rất phong phú. Đúng rồi, làm sao không thấy dị tộc sinh linh ngọc bài? Dương Vũ nghi hoặc địa hỏi. Vấn đề này bối rối hắn rất lâu. Ở phía trước hắn đánh giết linh yêu, dị tộc sinh linh trên thân cũng không có phát hiện có ngọc bài. Chúa công ngay cả điều này cũng không biết. Chúng ta nhân tộc ngọc bài có thể thu hoạch được. Tộc khác ngọc bài bị tộc khác đánh giết, ngọc bài sẽ tự động biến mất. Đợi lần tiếp theo nhanh mở ra trước đó, mới có thể tái hiện tại địa phương khác. Từ những sinh linh khác đi tranh đoạt, Mai Tử Hào giải thích nói. Thì ra là thế, Dương Vũ hiểu rõ. Cho nên, tại chúng ta nhân tộc long tranh chi tranh trên chiến trường, nhiều khi đều là ngươi chết ta sống. Bởi vì giết đối phương, mới có thể đoạt đối phương ngọc bài. Vì lần tiếp theo nhà mình thế lực gia tăng ngọc bài số lượng, Mai Tử Hào còn nói. Rất tàn khốc a, Dương Vũ cảm khái nói. Đúng thế, Mai Tử Hào rất tán thành đạo. Dừng một chút hắn hướng phía Dương Vũ khom người nói. Về sau còn muốn dựa vào chúa công bảo bọc ta. Thực lực ngươi không tệ, đánh không lại có thể trốn, không cần dùng ta che đậy. Nói cũng không phải nói như vậy. Nếu là gặp lại giống bạo hùng mạnh mẽ như vậy ra hỏa, ta chỉ sợ không phải người ta đối thủ. Không phải còn có thánh chỉ sao? Ây, cũng thế. Nhiều khi, rất nhiều sinh linh đều có thánh chỉ lực lượng che chở. Loại thủ đoạn này có thể giảm bớt thanh niên sinh linh thương vong, cũng là cho phép mang theo thủ đoạn bảo mệnh một trong. Nhưng mà Dương Vũ đánh giết dị tộc sinh linh, không có mấy tôn sinh linh có cơ hội vận dụng thánh chỉ lực lượng. Một khi tiến vào vong tình sát phạt trạng thái, đều là một lòng muốn tru sát đối thủ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước trốn, chưa chiến trước hết nghĩ trốn sinh linh, tuyệt không phải là sinh linh mạnh mẽ. Dương Vũ trong nháy mắt có điểm tâm đau nhức trước đây buông tha ba người. Đây chính là ba khối ngọc bài, đối phương liên thủ đối phó hắn, hắn chỉ là đánh bại đối phương, liền đem đối phương đem thả đi. Bây giờ tay hắn cầm hai khối vừa mới lấy được ngọc bài thì thào nói. Tiếp xuống đối ta nghi ngờ sát tâm người, ta cũng sẽ không lại lưu tình. Tại mở ra Long Phượng Uyên trước đó, Dương gia thế mà chỉ có một khối Thiên Long ngọc bài. Là bực nào địa khốn quính. Vì thế trưởng lão hội bên trên còn phát sinh tranh chấp. Nếu là hắn có thể thay trong tộc nhiều thu hoạch được mấy khối ngọc bài, cũng là chuyện tốt, chỉ là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Tộc trưởng Dương Kính Hải thân là lần trước ngàn tên liệt kê thiên kiêu. Vì sao chỉ có một khối ngọc bài? Hắn khẳng định thắng được nhất định thắng trận, mới thu hoạch được như thế xếp hạng. Hẳn là có nhiều khối ngọc bài mới đúng. Dương Vũ đem hắn nghi ngờ trong lòng lại hướng Mai Tử Hào hỏi lên. Ha ha, cái này rất đơn giản a. Gia tộc của ngươi dài ngọc bài bị người khác đoạt a. Mai Tử Hào phá lên cười nói. Dương Vũ cảm thấy Mai Tử Hào tiếu dung không quá hữu hảo. Cảm giác hắn vấn đề này hỏi được quá ngớ ngẩn. Xác thực, Long Phượng bảng chi tranh, có thắng có phụ. Cuối cùng tỷ số thắng ai cao hơn mới đại biểu cho người mạnh nhất, cũng không phải là thua một trận về sau liền vô duyên tranh đoạt cao nhất vị trí. Chỉ cần bất tử vẫn như cũ có thể đánh bại cái khác đối thủ, thu hoạch được tăng lên xếp hạng cơ hội. Bởi vì ngọc bài ở giữa tương hỗ có cảm ứng, cơ hồ không có người nào có thể tại thắng một hai trận về sau trốn đi chờ lấy tranh đấu kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa ai cũng nhất định phải tham dự trong chiến đấu. Như thế, muốn giữ cho không bị bại chi thân, sao mà chi nạn. Dù sao nơi này còn có chủng tộc khác sinh linh, muốn quét ngang tất cả thanh niên sinh linh thiên kiêu, vạn người không được một, lại xưng là vô địch chi hoàng. Địa vị càng tại Long Hoàng, đế phượng phía trên. Lần trước vô địch chi hoàng tại Linh Yêu tộc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.